Ta không muốn sinh hài tử. Chương 52, Góc Truyện Audio.com. Ông chủ, tiểu ca nhi không có việc gì chứ? Một gia phu trung niên cô chút mập mạp hỏi. Không có việc gì đâu. Không có việc gì, Miêu Nhi xua xua hai tay vội vàng trả lời. Lý Học Tuấn cầm tay của Miêu Nhi lại, chỉ thấy trên đó toàn là vết chảy, còn có chút vụn gỗ mắc vào trong vết thương. Yêu thương nói, con nói không có việc gì. Nhi bị thương rồi này. Ông chủ, mấy người chúng ta có ý kiến. Nếu tiểu ca Nhi đã cứu về được rồi, hai tên lưu manh cũng chưa làm được việc gì. Chúng ta không nên đuổi theo nữa. Đúng rồi, ông chủ, dù có đuổi kịp, quan phủ cũng cách nơi đây quá xa. Chúng ta bắt được bọn họ rồi thì cũng không có biện pháp xử lý. Ông chủ, hàng hóa cũng chờ không kịp nữa. Phải nhanh vận chuyển trở về. Ca Nhi sau này xuất môn phải cẩn thận một chút. Lời của những người này nói, Lý Học Tuấn đều rõ ràng. Hai tên lưu manh đối với địa hình vùng này rất quen thuộc. Hiển nhiên bọn họ thường tới nơi này. Muốn tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng. Tìm được rồi thì lúc trình lên quan phủ cũng là một chuyện phiền toái. Lẽ nào lại dốc sức tìm ra bọn họ rồi đánh cho một trận để chút giận. Sau đó mới thả ra. Nếu làm thế hành trình chắc chắn sẽ bị trễ. Nếu thời tiết thay đổi thì nguy rồi. Cái được không bù đắp nổi cái đã mất à. Lý Học Tuấn áy náy nhìn Miêu Nhi. Thấp giọng nói, Miêu Nhi, xin lỗi, Học Tuấn ca bất tài không báo thù cho Nhi được. Không có việc gì, không sao đâu, Miêu Nhi vừa mới bị một hồi kinh hãi dọa sợ. Người giống như vẫn còn ở trong mộng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ. Chuyện này ngoại trừ việc Miêu Nhi giãy giụa bị chảy ra da. Mẹ nhỏ còn gây cho Miêu Nhi nhiều chấn động. Sau khi đi tới thế giới này, trong lòng Miêu Nhi vẫn cho rằng chính mình là đàn ông. Lúc này đây, Miêu Nhi mới ý thức được. Ở đây nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó là bất đồng. So với đàn ông, Ca Nhi rõ ràng bị vây ở tình thế yếu hơn. Hai người đàn ông giữ chặt mình lại. Vô luận có dẫy thế nào thì cũng không thoát ra được. Hơn nữa, trong mắt hai tên đó Miêu Nhi còn nhìn thấy thực rõ ràng. Đó chính là dục vọng, đối với thân thể của mình có dục vọng. Ca Nhi, vì mình là Ca Nhi. Dù có đuổi theo đàn ông cả đời thì rốt cuộc vẫn bất đồng. Được rồi, Miêu Nhi, Nhi trước nghỉ ngơi một chút đi. Đến, nhắm mắt lại, Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi thần sắc có chút hoảng hốt. Lo lắng đem Miêu Nhi đang ngồi ở phía sau xe ngựa ôm lấy ngoan. Không sợ, nhắm mắt lại nào, Miêu Nhi nghe lời nhắm mắt lại. Tựa vào trong lòng Lý Học Tuấn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của Lý Học Tuấn. Chậm mãi chìm vào trong giấc ngủ. Ông chủ, đem vết thương của tiểu ca Nhi rửa một chút, sau đó bôi cái này lên. Cái này là do ta tự mình làm, đối với vết thương vô cùng tốt. Một sa phu xuất ra dược vị thân mang bên người đa cho Lý Học Tuấn. Thấp giọng nói, Lý Học Tuấn cẩn thận đem Miêu Nhi đang ngủ đặt xuống. Sau đó đưa tay tiếp nhận bình dược, cảm kích hướng sa phu gật đầu tỏ ý cảm tạ. Miêu Nhi bị đau đớn trên tay làm cho tỉnh giấc, mở mắt nhìn thì thấy trên tay Lý Học Tuấn đang cầm một cây kim khâu cẩn cẩn rực rực xử lý vụn gỗ trên vết thương của mình. Ô, đau, Miêu Nhi không tự chủ được mà rút lại bàn tay đang được Lý Học Tuấn cầm. Miêu Nhi, Nhi tỉnh, nhẫn một chút, lấy ra được thì tốt rồi. Lý Học Tuấn cầm chặt tay Miêu Nhi lại. Không cho Miêu Nhi giãy, trước tiên phải giúp Miêu Nhi làm sạch tốt vết thương. Ân, đợi đến khi vào trong thành thì nhờ đại phu xem thử. Lý Học Tuấn cấp tốc thanh lý xong vụ gỗ, từ ấm nước đổ ra một ít nước làm ướt khăn, cẩn thận chùi sạch bùn đất chung quanh vết thương. Ông chủ, chúng ta lên đường được chưa? Mã phu ở bên ngoài kêu lớn, được Lý Học Tuấn hướng ra bên ngoài hô một tiếng, trong ngực câm thầm hối hận. Ở kinh thành vì tiết kiệm tiền nên không thuê nhiều mã phu mà đã quyết định tự mình đánh xe chở Miêu Nhi. Hiện tại, hắn bất lực không thể ở bên cạnh Miêu Nhi. Miêu Nhi, Nhi tái nghỉ ngơi một chút nữa. Học Tuấn ca ở ngay bên ngoài mã xa. Có việc kêu ta một tiếng là được. Lý Học Tuấn đỡ Miêu Nhi nằm xuống. Đem chăn giúp Miêu Nhi đắp hảo. Ân, huynh đi ra đi, ta ta thực sự không có việc gì đâu Miêu Nhi cố gắng tươi cười nói. Còn chưa tới được thành, Miêu Nhi đã bị sốt lên, thời điểm bị bắt đi, đúng vào lúc nửa đêm nên bị nhiễm lạnh, lại bị kinh hách, cộng thêm việc Miêu Nhi đã chạy vài ngày đường làm cho thân thể mệt nhọc quá độ rốt cuộc chịu không nổi nữa. Vào thành, Lý Học Tuấn bất chấp không đi tìm khách bình dân, bố trí ổn thỏa cho đoàn xe mà để cho các mã phu lần đầu tiên đi tìm khách để trụ lại. Còn hắn thì ôm Miêu Nhi đi tìm đại phu, tiểu ca nhi này vốn sinh ra đã yếu ớt, ở nhà tĩnh dưỡng là tốt nhất, như thế nào còn dẫn hắn đi bôn ba, lại không chăm sóc cho hắn hảo làm hắn bị nhiễm phong hàn. Lý Học Tuấn tìm chúng đại phu là một người đàn ông trung niên tính tình nghiêm khắc. Giúp Miêu Nhi bắt mạch xong, trước tiên liền hung hăng giáo huấn Lý Học Tuấn một trận. Hắn xảy ra chuyện gì? Đại phu một bên kê đơn thuốc, một bên nhỏi, Lý Học Tuấn đem chuyện Miêu Nhi bị kẻ xấu bắt đi đơn giản kể lại một lần. Đại phu nhìn thoáng qua Lý Học Tuấn, thấy bộ dáng của hắn cũng mệt mỏi dã rời quá độ, thở dài một hơi nói. Ca nhi vốn nên được chiều chuộng, sau này tận lực đừng đem hắn đi xa nhà, phương Bắc vừa mới gặp tai ương, hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, tiểu ca nhi này lại sinh thiếu tháng, bình thường nên nhào hảo chú ý, còn phải tầm bổ thêm cho hắn, nếu không thời gian sinh dưỡng sau này sẽ làm tuổi thọ của hắn giảm đi rất nhiều. Lý Học Tuấn liên tục gật đầu. Hắn vẫn biết khi còn bé thân thể Miêu Nhi bất hảo. Hiện tại Miêu Nhi sinh bệnh hắn lại còn y lưu tâm đến. Thực sự là chết tiệt mà. May mà bệnh Miêu Nhi tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau uống xong hai thang thuốc, sốt cũng được đẩy lui. Thân mình vẫn còn có chút hư. Sau này sẽ chậm rãi dưỡng lên lại. Lý Học Tuấn vốn định ở lại Tôn Thành vài ngày. Chờ Miêu Nhi khá hơn rồi mới tiếp tục lên đường. Các mã phu không đồng ý thì không nói, Miêu Nhi thế nhưng cũng kiên quyết phản đối, ta đã không có việc gì, nếu muốn dưỡng thân thể thì về nhà tái dưỡng sau, dừng ở chỗ này lâu cũng không phải biện pháp tốt Miêu Nhi nói. Ông chủ, người an tâm đi, muốn dưỡng thân thể cho ca nhi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thời tiết thay đổi sẽ rất phiền phức, đúng nha, chỉ còn vài ngày đường nữa thôi. Kiên trì một chút là được, Lý Học Tuấn không còn cách nào khác đành phải tiếp tục lên đường. Thế nhưng, hắn nghiêm cấm Miêu Nhi không được ra khỏi Mã Xa. Vì thế, Lý Học Tuấn cố ý mua thêm một cái bình khéo léo để đựng nước tiểu bỏ vào trong xe ngựa. Miêu Nhi hiện tại đang rất xấu hổ, vốn bụng của cậu đã ba ong nguy, thực sự nhịn không được, muốn kêu Mã Xa ngừng nhưng cũng rất không có ý tứ. Cậu muốn mau chóng giải quyết để có lên đường, nhưng có người cứ ở một bên nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có đi được không? Huynh trước quay qua chỗ khác một chút Miêu Nhi nhỏ giọng yêu cầu nói. Không được, Nhi nhanh lên một chút. Tất cả mọi người đang chờ kìa Lý Học Tuấn lắc lắc đầu. Hắn không thể sơ suất thêm một lần nào nữa. Huynh nhìn, ta đi không được Miêu Nhi đỏ mặt nói. Lý Học Tuấn cau mày suy nghĩ một chút. Xoay người lại, vẫn còn lo lắng nên nói, có việc, phải kêu lên đó, ân, không chỉ có như vậy, cho dù không ở trên xe ngựa, Lý Học Tuấn cũng cách một khoảng thời gian kêu Miêu Nhi một tiếng. Rất sợ Miêu Nhi sẽ giống như lần trước, sốt lên rồi té xỉu ở trong xe ngựa, ăn gì đó, Lý Học Tuấn sẽ đặc biệt vì Miêu Nhi mà đun nóng lên. Sau đó mới đưa đến Mã Xa. Còn lúc trước, để tiết kiệm thời gian, tất cả mọi người đều ăn bánh bột ngô khô cứng. Miêu Nhi cũng không ngoại lệ. Cách chương.